Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 300, vô lực thuốc con tin. Còn có chính là, đem ngươi biết hết thảy luyện kim phương pháp phối chế giao ra đây. Lý Thiên Khải tham lam địa nói, rằng, câu nói này, tin tưởng không ngừng Lý Thiên Khải muốn nói, liền ngay cả Hoàng đế đều rất muốn đối với Lăng Phong nói. Chỉ là một thẳng đè lên không có nói ra, bởi vì Lăng Phong vẫn luôn tự cấp thiên tường mang đến chỗ tốt. Kỳ thực không chỉ là bọn họ, trên đại lục hầu như tất cả quốc gia đều hy vọng được Lăng Phong trợ giúp, được hắn luyện kim thuật, nhưng bởi vì hắn là thiên tường Long gia nhị công tử, vẫn không có cơ hội đưa ra, cũng không có ai dám đối với hắn lên ác ý. Mà bây giờ nếu như nói ngoài hắn ra quốc gia biết Long gia thoát ly thiên tường, cũng chính là Lăng Phong đã không phải là thiên tường người. Vậy bọn họ sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cùng Lăng Phong tiếp xúc, cũng được trên người của hắn luyện kim thuật, mặc kệ tốt xấu bọn họ đều sẽ dùng. Lăng Phong cũng nghĩ tới tình huống này, hắn sẽ đem mình thế lực giả thiết vì là trung lập, sẽ không giúp bất kỳ bên nào, cùng tất cả mọi người công bằng giao dịch. Khiến sau đó Long gia trở thành đại lục một siêu nhiên tồn tại, không bị bất luận người nào khoảng trừng. Trái phải, nếu có người muốn dùng sức mạnh, vậy thì cùng với đoạn tuyệt giao dịch, chuyện này sẽ là của hắn tai nạn. Bởi vậy sẽ không có người làm như vậy. Đương nhiên đây là xây dựng ở có thực lực cường đại bảo vệ đích tình huống dưới. Nếu như thực lực của ngươi nhỏ yếu nói, người khác chính là trực tiếp đối với ngươi tiến hành cướp đoạt. Này Lăng Phong tự nhiên cân nhắc qua, bởi vậy hắn sẽ đem nơi đó dựng thành một không phá pháo đài. Ngoại trừ có cường hãn quân coi giữ bên ngoài, còn có cường đại hộ thành vũ khí. Hơn nữa đối với áo đặc công quốc khống chế, làm cho nàng trở thành bảo vệ cho mình vòng. Vậy thì có thể làm được không có sơ hở nào. Tuy rằng này có chút xin lỗi Ni Khả, nhưng Lăng Phong sẽ làm nàng được nên có quyền lợi. Ngoại trừ không có quân quyền bên ngoài, ngoài hắn ra đều là do nàng làm chủ. Đồng thời Lăng Phong còn có thể giúp nàng hoàn thành dân giàu nước mạnh bước đi. Cho tới áo đặc công quốc bình dân, kỳ thực chỉ cần yên ổn phú cường, bị ai thống trị đối với dân chúng tới nói, không một chút nào trọng yếu. Huống hồ Lăng Phong còn có thể cho bọn họ không tưởng tượng nổi quyền lợi, để cho bọn họ biết cái gì gọi là đem cùng vốn không phân biệt. Ta chỉ quan tâm ngươi, ạch, của cá nhân ngươi năng lực, ạch, những chuyện này, chờ Lăng Phong đến áo đặc công quốc, sẽ sắp xếp người đi làm. Bởi vì có Long Phi quân đoàn tồn tại, chuyện này sẽ thay đổi rất đơn giản. Mà bây giờ, Lăng Phong phải trả lời Lý Thiên Khải yêu cầu. Thiên Khải Thái Tử, tuy nói người người đều có muốn giấc mơ, nhưng tuyệt đối không nên mơ hão. Nếu như ngươi không có ngoài hắn ra yêu cầu nói, vậy chúng ta trước hết đi rồi. Sau đó nếu như ngươi muốn quân bị, có thể tới tìm ta. Có điều giá cả sẽ không còn có ưu đãi. Lăng Phong mỉm cười nói. Sau đó đứng thẳng người lên. Hừ, ngươi thật giống như vẫn không có hiểu rõ bây giờ không phải là ngươi nói toán, mà là ta. Người đến, Lý Thiên Khải nói một cách lạnh lùng một câu. Sau đó liền làm một thủ thế. Cong, rút kiếm thanh. Chỉnh tề rút kiếm thanh, ở mặt trước kiếm thánh toàn bộ đều rút kiếm ra, cũng có một bộ phận đem kiếm gác ở bao quát Lăng Phong ở bên trong Long ra tất cả mọi người gáy. Long Tuyệt bọn người kỳ quái nhìn Lăng Phong, bọn họ bị người điều khiển còn có lý do, bởi vì bọn họ không cách nào phát sinh đấu khí, nhưng Lăng Phong bị điều khiển cũng quá làm người ta bất ngờ. Đối với cái này, liền ngay cả Lý Thiên Khải đều cảm thấy bất ngờ. Hắn vốn là chỉ là muốn điều khiển Long Tuyệt đảng nhân đến uy hiếp Lăng Phong thỏa hiệp. Không nghĩ tới này đều bớt đi, bởi vì Lăng Phong đã ở trên tay của hắn. Có điều tất cả mọi người nhìn thấy Lăng Phong đang mỉm cười. Thật giống trên cổ hắn không có kiếm, biểu hiện vẫn là thong dong như vậy không bức bách. Hiện tại, ngươi nên hiểu chưa? Lý Thiên Khải cười như điên nói. Ba, Lăng Phong trong miệng nhàn nhạt đột xuất một chữ. Ngoặc kép chấm hỏi, cái gì, người nói cái gì, Lý Thiên Khải không hiểu hỏi, không chỉ là Lý Thiên Khải. Những người khác cũng giống vậy đối với Lăng Phong lời không thể lý giải. Không biết hắn đang nói cái gì. Không biết cái này, ba chữ là ý tứ gì. Hai, Lăng Phong cũng không để ý tới Lý Thiên Khải. Chỉ là tiếp tục phun ra một chữ. Mà bây giờ tất cả mọi người minh bạch. Hóa ra là ở đếm ngược. Chờ chút, hắn ở đếm ngược cái gì? Nhất định là hắn trước đó làm an bài. Sẽ đối với nơi này khởi xướng một loại nào đó tiến công. Không phải vậy như thế nào sẽ như vậy đơn giản tiến vào nơi này. Vừa vẫn đang hoài nghi. Lấy năng lực của hắn. Như thế nào sẽ đến nơi này mà không có chuẩn bị. Toàn bộ đại điện người. Cũng bắt đầu đề phòng. Cũng vận lên đấu khí. Duy trì cảnh giác. Đương nhiên phải trừ hết Long ra người. Bọn họ chỉ là đang đợi Lăng Phong đáp án. Một. Lăng Phong nhẹ nhàng phun ra cái cuối cùng con số. Sau đó khẽ mỉm cười. Lúc này, đã có người rõ ràng Lăng Phong phải đợi chờ chính là cái gì. Keng đang, chấm ngoặc kép, kiếm rơi xuống đất thanh âm của liên tiếp vang lên. Chỉ thấy điều khiển Long ra đám người kiếm thánh. Không cầm được kiếm trong tay. Cứ như vậy tùy ý kiếm rơi xuống đất. Một kiếm thánh bình thường thì sẽ không để cho mình kiếm rời đi thân thể của chính mình. Làm sao huống vào lúc này? Bởi vậy chuyện này tuyệt đối không phải bọn họ tự nguyện. Mà là có những nguyên nhân khác. Ở Lăng Phong niệm xong một thời điểm, bọn họ liền cảm thấy mình toàn thân sức mạnh thật giống hút hết như thế. Căn bản là không cách nào nắm chặt trong tay đại kiếm. Không chỉ là bọn họ, cùng bọn họ đồng dạng cảm thụ người trải rộng toàn bộ đại điện. Ở trên cung điện mỗi người, vào lúc này đều cảm thấy mình toàn thân vô lực. Không cần thiết chỉ chốc lát sau. Keng cheng tiếng lại vang lên. Đã bắt đầu có người bắt không được kiếm của mình. Từng thanh đại kiếm cứ như vậy nằm trên đất. Tiếp theo đã có người bắt đầu đứng không vững. Sau đó theo chính mình đại kiếm nằm trên đất. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là chú ngữ sao? Tất cả mọi người cho rằng Lăng Phong dùng cái gì chú ngữ mới có thể để cho mình vô duyên vô cớ mất đi sức mạnh. Lý Thiên Khải cũng giống như vậy. Phát hiện mình trên người đấu khí toàn bộ đã không có. Liền sức mạnh cũng thay đổi thật rất nhỏ. Hầu như có thể bỏ qua không tính. Đây là đương nhiên. Toàn bộ đại điện ngoại trừ Lăng Phong. Liền ngay cả Long ra người cũng giống như vậy. Toàn thân vô lực. Hiện tại, người biết là ai định đoạt sao? Lăng Phong mỉm cười với hỏi. Ngươi làm như thế nào? Lý Thiên Khải ngồi ở chỗ đó. Nhìn Lăng Phong nói rằng, hắn ngồi ở chỗ đó cũng không phải hắn thong dong, mà là hắn hiện tại đứng cần rất lớn khí lực. Thông minh hắn tự nhiên sẽ vì chính mình duy trì thể lực. Cái này, ngươi không phát hiện sao? Trời ạ, phản ứng của ngươi đủ trì độn. Ngươi thật sự đã cho ta mang theo những thứ kia là rượu à? Lăng Phong làm bộ một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Đúng, chính là vừa cái kia mấy bình đồ vật. Nếu như ngươi bây giờ đi tìm, nhất định phát hiện trên đất đã không có chất lỏng, bởi vì đã toàn bộ phát huy đến trong không khí. Đây là Lăng Phong đặc chế vô lực thuốc. Ạch, không muốn hoài nghi, cái này thuốc tên chính là bị Lăng Phong mệnh danh là vô lực. Nó có thể để cho tất cả mọi người cảm thấy vô lực. Coi như là kiếm thần cũng giống như vậy. Chỉ cần uống qua, hoặc ngửi qua loại này thuốc người, đều sẽ không giống trình độ cảm thấy vô lực. Mức độ này, tự nhiên là nhìn ngươi uống đến bao nhiêu, còn có nghe thấy bao lâu. Vừa Lăng Phong kéo dài nhiều như vậy thời gian, chính là vì để trên cung điện nhiều người ngửi một hồi. Mà bây giờ thời gian, coi như là kiếm thần bên trong kiếm thần đều sẽ ngã xuống. Hơn nữa, loại này thuốc còn có một kỳ lạ địa phương. Nó cũng không phải lập tức sẽ phát tác. Sẽ chỉ ở ngươi vận dụng đấu khí cùng ma pháp thời điểm mới có thể phát tác. Hiện tại đại gia rõ ràng Lăng Phong tại sao phải đếm ngược đi. Hắn chính là muốn trong đại điện người toàn bộ cảm thấy không hề nổi danh uy hiếp. Toàn bộ bắt đầu cảnh giác, đề phòng, mà vào lúc này mỗi người đều sẽ vận lên đấu khí. Sẽ để dược hiệu phát huy được. Bởi phía trước kiếm thánh bọn họ ở Lăng Phong bên người sốt sáng nhất, cũng nhất là cảnh giác. Vì lẽ đó bọn họ liền nhóm đầu tiên phát tác. Bởi vì đại kiếm rơi xuống lúc, để Long Tuyệt Đẳng Nhân sợ hết hồn, tách ra đại kiếm, cũng theo bản năng vận lên đấu khí, ma pháp, vì lẽ đó cũng trúng chiêu. Thuận tiện nói một chút, loại này thuốc chế tác quy trình phiền phức, còn có nguyên liệu cũng rất hy hữu. Bởi vậy Lăng Phong cũng chỉ là chừng 10 bình, vốn là nơi này chỉ cần 1-2 bình là có thể. Có điều vì để ngừa vạn nhất, Lăng Phong liền gấp bội sử dụng. Ạch, ngươi hỏi nếu như không phải Lý Thiên Khải nói trong thức ăn có độc, Lăng Phong đánh như thế nào nát chiếc lọ? Đương nhiên là tùy tiện tìm lý do, như tìm lý do phát hỏa, hoặc là tìm cái thời cơ không cẩn thận, cũng có thể. Cái kia, chấm ngoặc kép, Lý Thiên Khải nhìn mình đập nát chiếc lọ lúc, phát hiện vốn là làm ướt mặt đất, hiện tại đã không tìm được một giọt chất lỏng. Hắn liền rõ ràng này cũng không phải phổ thông rượu. Rất tốt, ta còn là đánh giá thấp ngươi luyện kim thuật. Thông thường tự cho là người đều sẽ như vậy. Vì lẽ đó ngươi không cần quá ủ rũ. Lăng Phong an ủi, bất quá hắn đây là an ủi sao? Ta biết cái này không đủ để chí mạng. Không phải vậy ngươi cũng sẽ không ở đây dùng. Nói cho ta biết cái này có hậu quả gì không? Lý Thiên Khải có một loại thất bại cảm giác. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Bất quá hắn không có lo lắng thuốc này sẽ phải hắn mệnh. Bởi vì Long Tuyệt mấy người cũng đồng dạng trúng chiêu. Hắn vừa mới bắt đầu không đi hoài nghi. Cũng là bởi vì Long Tuyệt mấy người cũng giống như chính mình. Đúng, sẽ không cần mạng ngươi. Chỉ là sẽ làm ngươi toàn thân vô lực. Hiệu quả cũng là kéo dài cái 3-4 ngày. Sau đó sẽ một chút khôi phục. Đại khái cũng là nửa tháng là có thể khôi phục trước đây trạng thái. Lăng Phong mỉm cười nói. Không hề có một chút nào cảm giác mình lời này sẽ làm một đám người bị kích thích. Ngươi cho rằng như vậy là có thể đi sao? Không nên quên, người nhà của ngươi như thế. Ta xem một mình ngươi làm sao mang 7 người rời đi nơi này. Lý Thiên Khải đắc ý nói. Cái này sao? Làm phiền Hoàng thượng cùng Thái tử. Cảm tạ các ngươi cho ta thiết yến. Lại đưa chúng ta rời đi. Các ngươi thật sự là quá khách khí. Lăng Phong từ từ đi tới Thái tử bên người, vỗ bờ vai của hắn cười nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.